Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phong thường. Chỉ là, cái này thời điểm đan quân chân nhân sắc mặt, dĩ nhiên đã trở nên ngũ vị tạp trần, phức tạp vô cùng, hắn không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà là thật, Bạch Tử Nhạc vậy mà thật khảo hạch thành công. Chính thức trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Đi, hắn rốt cuộc không mặt mũi ở tại nơi đây. Khẽ quát một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Dương Hân Nhi trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, nhưng cũng không dám vi phạm. Đi theo đan quân chân nhân sau lưng. Bất quá, đang lúc bọn hắn dự định rời đi thời điểm, vừa lúc Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân từ bên ngoài bước vào đan bảo điện bên trong. Lập tức lên tiếng chào hỏi. Đan quân trưởng lão ngài cũng tới đạt được Bạch trưởng lão đột phá trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư tin tức. Chạy tới sao? Không phải, đan quân chân nhân ngực một buồn bực. Một cỗ uất khí giấu ở ngực. Để hắn như muốn thổ huyết. Hai người lúc này mới chú ý đến đan quân chân nhân trên mặt thần sắc có chút không đúng. Kết hợp vài ngày trước trận kia xung đột, cũng không dám nhiều lời. Gặp qua điện chủ, gặp qua Bạch trưởng lão. Bái kiến điện chủ, Bạch trưởng lão, vừa đúng lúc này, từng đạo cung kính thanh âm. Lập tức tại đan quân chân nhân sau lưng truyền đến, ngay sau đó. Cũng chỉ thấy đan trần đạo quân cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau từ đan bảo điện bên trong đi ra. Ha ha, đan quân sư đệ, Đông Phương Minh trưởng lão còn có Quá Hỏa chân nhân. Ta liền biết các người nhận được tin tức khẳng định sẽ tới. Tông chủ bọn người đã được đến tin tức cũng phải chạy đến. Các người theo ta cùng một chỗ tại cửa ra vào nghênh đón. Mặt khác, có kiện sự tình. Cũng đúng lúc muốn cùng các người thương nghị một chút, cười to một tiếng âm thanh truyền ra, đan trần đạo quân một mặt hăng hái thần sắc, hai mắt bên trong càng tràn đầy hưng phấn, gặp qua đan trần điện chủ, chúc mừng Bạch trưởng lão, trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân có chút đi hành lễ, trong mắt tràn đầy phức tạp, vẻ hâm mộ. Đặc biệt là Đông Phương Minh, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trước đó Bạch Tử Nhạc từng nói qua mình có nắm chắc trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Hắn vốn cho rằng đối phương coi như thật có thể đột phá. Cũng cần chí ít nửa năm trở lên thời gian tích lũy mới được. Kết quả, mới bất quá mấy ngày, hắn liền đột phá, bây giờ càng là hoàn thành khảo hạch. Luyện đan thực lực được đến điện chủ tán thành, đan quân chân nhân biết cái này thời điểm rời đi đã không thích hợp. Trên mặt co quắp một chút, chỉ là nói, gặp qua sư huynh, gặp qua Đông Phương trưởng lão, Quá Hỏa trưởng lão, còn có, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nhìn về phía đan quân chân nhân, nói, đan quân trưởng lão, hừ, đan quân chân nhân hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý tới, nhưng trong lòng càng thêm biệt khuất. Hôm nay, vốn là hắn hiển lộ tài năng thời điểm, tất cả vinh quang sắp ra thân. Kết quả Bạch Tử Nhạc hoành không xuất thế, mình hào quang cũng còn chưa kịp nở rộ liền đã ảm đạm phai mờ. Tại tứ phẩm luyện đan sư trước mặt, mình đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư lại coi là cái gì? Mà lại... Càng làm cho hắn có chút lo lắng chính là, bây giờ Bạch Tử Nhạc đã là tứ phẩm luyện đan sư. Vậy mình đời tiếp theo điện chủ chi vị, còn ngồi ổn sao? Điện chủ, không biết ngươi muốn thương nghị, ra sao sự tình? Đông Phương Minh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, là như vậy, bây giờ ta tuổi thọ không nhiều. Càng thêm cảm giác được thiên nhân ngũ suy giáng lâm bất lực. Đã sớm nghĩ đến buông xuống điện chủ chi vị. Bảo dưỡng tuổi thọ. Vốn chỉ muốn đợi đến đan quân trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư. Liền đem điện chủ này chi vị chính thức truyền đến hắn trong tay. Chỉ là bây giờ. đã có Bạch trưởng lão xuất hiện, luyện đan thực lực càng là đạt đến tứ phẩm, lại là vừa vặn phù hợp, cho nên ta muốn đem điện chủ chi vị truyền cho Bạch trưởng lão, không biết các ngươi định như thế nào. Đan Trần chân quân nhìn về phía mấy người, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc mặt mày nhảy một cái, hắn vốn còn muốn tìm cơ hội ám chỉ một phen, tự đề cử mình, không nghĩ tới Đan Trần chân quân lại trước một bước sách ra. Đan quân chân nhân vừa kinh vừa sợ, hắn cái này một ngày, vốn là bởi vì Bạch Tử Nhạc kém chút tự bế, lớn nhất an ủi chính là mình kia đời tiếp theo điện chủ thân phận. Trong lòng còn vừa lên mấy phần lo lắng, cái này thời điểm từ Đan Trần chân quân trong miệng nghe được lời như vậy, một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra, vội vàng bi phẫn nói ra, sư huynh, ta đã đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư a. Sư đệ, ta biết người nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng chúng ta đan bảo điện cần một cái tứ phẩm luyện đan sư tọa chấn. Không chỉ có việc quan hệ chúng ta đan bảo điện nội bộ, càng quan hệ đến Thanh Hư Tông mặt mũi, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Đan Trần chân quân lấy vì sư đệ chỉ là nhất thời không cam lòng, hoảng không lựa lời, thở dài, trấn an nói, lý giải, làm sao lý giải? Đan quân chân nhân giống to, đôi mắt bên trong phát ra vô tận hàn quang, dừng một chút, hung ác âm thanh nói ra, sư huynh, hy vọng ngươi không nên hối hận. Còn có, Bạch Tử Nhạc, chúng ta chờ nhìn. Nói xong, không còn có dừng lại, cấp tốc bay khỏi mà đi. Dương Hân Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cùng Đan Trần chân quân cáo lỗi một tiếng, vội vàng đuổi theo. Điện chủ, Quá Hỏa chân nhân hơi ngập ngừng nói một tiếng, sư đệ về sau sẽ lý giải ta. Ta không thể để cho sư phó giao đến ta trong tay đan bảo điện như vậy suy tàn xuống. Đan Trần chân quân nói, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nghiêm túc nói ra, hy vọng Bạch trưởng lão có thể đem đan bảo điện chân chính lớn mạnh, trở lại lúc trước cường thịnh thời điểm. Yên tâm, Bạch Tử Nhạc cũng không nói cái gì trì hoãn, chỉ là gật đầu ứng xuống tới. Rất nhanh, tông chủ Nhậm Phi Tiên, nội vụ điện điện chủ Kế Vô chân quân, khí hợp điện điện chủ Hà Mã chân quân cùng nhau giáng lâm. Gặp qua tông chủ, Kế Vô điện chủ, Hà Mã điện chủ, một đoàn người liền vội vàng hành lễ. Sau đó một đám người toàn bộ rời bước đan bảo điện nội điện bên trong. Đan Trần chân quân, Bạch trưởng lão tấn thăng tứ phẩm sơ giai luyện đan sư sự tình là thật sao? Nhậm Phi Tiên ngay lập tức mở miệng, một đôi thâm thúy ánh mắt, nhưng cũng không cầm được nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Hắn đối với cái này, coi là thật có chút chấn kinh. Đối phương nhập tông mới bao lâu thời gian, mà lại hắn thực lực, so sánh tứ phẩm luyện đan sư, quả thật có tương đối lớn chênh lệch. Có thể làm được điểm này, thực sự để người có chút khó có thể tin. Cái này không chỉ cần phải có thể xưng tuyệt thế luyện đan thiên phú, càng cần hơn nắm giữ một môn có thể so với kim đan chân hỏa đỉnh cấp chân hỏa thần thông. Lấy hắn đối với tông môn lực khống chế, tự nhiên có phương pháp biết. Bạch Tử Nhạc chân hỏa thần thông dung nhập thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa tin tức, nhưng cũng không rõ ràng đối phương chân hỏa thần thông đã đạt đến có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Trong lòng đành phải cảm khái, có lẽ đây chính là thiên tài đi. Nhìn chung toàn bộ xuyên vân dãy núi, trình độ này thiên tài tuy ít, nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như hắn thủ đồ Thôi Kiếm chân nhân, tại tu luyện phương diện thiên tư có thể xưng tuyệt thế, chỉ là khổ vì Thanh Hư Tông truyền thừa không đủ, không thể đan thành tam phẩm trở lên, lúc này mới dự định tự sáng tạo công pháp, một mực khốn đốn tại thần minh cảnh cấp độ. Hồi tông chủ, Bạch trưởng lão thuật luyện đan xác thực cao minh vô cùng, lần khảo hạch này cũng thành công đem tứ phẩm linh đan Bạch Nguyệt đan luyện chế mà ra. đan thành tứ phẩm sơ giai. Có thể nói, nếu không phải Bạch trưởng lão thần niệm chi lực không đủ, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thành đan, chỉ luận thuật luyện đan, hắn kỳ thật đã không kém gì ta. Đan Trần Đạo Quân nghiêm túc nói, tốt, tốt, thật tốt, ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện, coi là thật muốn đại hưng. Nhậm Phi Tiên lập tức kích động, chúc mừng Đan Trần, chúc mừng Bạch trưởng lão, chúc mừng Đan Trần Chân Quân, chúc mừng Đan Bảo Điện, cũng chúc mừng Bạch trưởng lão. Kế Vô Chân Quân cùng Hà Mã Chân Quân vội vàng mở miệng. Chúc nói, cho dù có chút không thích ứng dạng này xã giao, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đáp lễ, cho nên ta dự định đem đời tiếp theo điện chủ chi vị truyền cho Bạch trưởng lão. Không biết tông chủ định như thế nào? Đan Trần Chân Quân ngay sau đó nói, có thể, Bạch trưởng lão luyện đan thực lực đủ để đảm nhiệm điện chủ chi vị. Nhậm Phi Tiên có chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, dường như có chút tán thành, nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng nói ra, bất quá Bạch trưởng lão thực lực dù sao vẫn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, có chút không đủ. Dạng này Đan Trần sư huynh không bằng tại điện chủ chi vị bên trên lại ổn tới mấy năm, đợi cho Bạch trưởng lão thực lực tăng lên đến thần minh cảnh hậu kỳ, lại chính thức đem điện chủ chi vị chứng thực xuống tới như thế nào. Bất kể nói thế nào, Bạch Tử Nhạc cũng vẫn chỉ là vừa vặn gia nhập Thanh Hư Tông, lại là tán tu xuất thân, chỉ là tại Đan Bảo Điện bên trên đảm nhiệm một cái trưởng lão cũng không có gì. Nhưng điện chủ chi vị, hắn mặc dù coi trọng dạng này tuyệt thế thiên tài, nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng là cần thận trọng. Như thế, đối ngoại cũng có một cái công đạo. Bạch trưởng lão định như thế nào? Đan Trần Chân Quân hỏi. Không có vấn đề, bây giờ ta xác thực còn khiếm khuyết rất nhiều. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu. Hắn vốn là không nghĩ tới nhanh như vậy tiếp nhận điện chủ này chi vị, sở dĩ không trực tiếp cự tuyệt, chẳng qua là vì không bị Đan Quân chân nhân chế hành, giải quyết triệt để tài liệu luyện đan vấn đề mà thôi. Nhậm Phi Tiên đề nghị, ngược lại đang cùng hắn ý. Tốt, bất quá Bạch trưởng lão bây giờ đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư, vốn là nên có ban thưởng. Đây là truyền thừa điện xuất nhập ngọc bài. Bằng này ngọc bài, ngươi có thể tiến vào truyền thừa điện bên trong, lĩnh hội một tháng thời gian. Mặt khác, Kế Vô sư huynh, làm phiền tại Bạch trưởng lão thân phận trên lệnh bài thêm vào 30 vạn điểm điểm công lao, tính làm lần này phong thưởng. Cái này điểm công lao liền từ thân phận lệnh bài của ta bên trên khấu trừ. Nhậm Phi Tiên tán thưởng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, đưa ra một cái ngọc bài, lập tức mở miệng nói ra, đã tông chủ đều làm ra phong thưởng, ta thân là nội vụ điện điện chủ, tự nhiên cũng không thể keo kiệt, liền thêm vào 20 vạn điểm công lao, làm hạ lễ đi. Kế Vô Chân Quân vừa cười vừa nói, các ngươi a, nhưng làm lão đạo ta gác ở trên lửa nướng, nếu như không cho điểm đồ vật, còn có thể đi ra cái này Đan Bảo Điện đại môn. Hà Mã Chân Quân nhìn qua tông chủ và Kế Vô Chân Quân, bật cười một tiếng, nghĩ nghĩ, xoay tay một cái, liền có một viên linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nói ra, đây là ta đoạn thời gian trước luyện chế tiểu vật kiện, tại phòng ngự công kích linh hồn phương diện, ngược lại là có nhất định chỗ độc đáo, liền đưa cho Bạch trưởng lão đi. Cực phẩm pháp bảo, Thanh Mộc Hộ Hồn Châu. Hà Mã sư đệ, cái này tiểu vật kiện ngược lại là không nhỏ. Bạch trưởng lão, còn không cảm ơn mấy vị. Đan Trần Chân Quân nhìn Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ, vội vàng giúp đỡ lấy đề một câu, tạ tông chủ, Kế Vô điện chủ, Hà Mã điện chủ. Bạch Tử Nhạc vội vàng có chút khom người lên tiếng, lúc này mới đưa tay nhận lấy ban thưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.